Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1137, kết cục. Chi Chu quân vương lượng máu hạ xuống đến 50%. Hỏa thần ôm ấp, Tô Dương tay lấy ra quyển trục bóp nát, nồng đậm hỏa hệ nguyên tố hội tụ, ngưng tụ ra một đôi cự đại hỏa diễm hai cánh. Hỏa diễm vũ rực triển khai, hóa thành một cái cánh khổng lồ đem tất cả mọi người bao trùm. Ầm ầm ầm ầm, một trận lết loạn xạ, xuyên thấu cánh đánh ở người chơi trên thân. Vũ em điên cuồng soát máu, đem 90% người đoạt cứu lại. Một chương chân quý hy hữu quyển trục bảo trụ đoàn đội chiến lược chủ yếu. Toàn viên tản ra, tiếp tục đánh. Chống nổi cái này một vòng công kích về sau, tất cả mọi người lại tản ra, tiếp tục cường sát, làm Chi Chu quân vương lượng máu sắp hạ xuống đến 40% thời điểm. Vì lý do an toàn, Tô Dương lại để cho tất cả người chơi tụ tập đến bên cạnh mình. Hắn cẩn thận đưa đến tác dụng, Chi Chu quân vương lần nữa phóng thích dọn bãi kỹ năng. Lần này đến phiên lão cửu phát huy. Chiến tranh bảo hộ, lão cửu phóng xuất ra chính mình trước đây không lâu được đến hy hữu kỹ năng. Kim sắc quang thuẫn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Đây là một đoàn thể phòng ngự kỹ năng, có thể vì trong phạm vi nhất định toàn thể thành viên cung cấp 30% giảm thương tổn hiệu quả. Một vòng này mọi người lại chống đỡ xuống tới. Chi Chu quân vương lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm. Diệt đoàn thời khắc đến, bởi vì không có đoàn thể giảm thương tổn kỹ năng, Tô Dương cắn răng một cái, tà thần quyền lực thả ra ngoài, tại chỗ cắt giảm Chi Chu quân vương 10% toàn thuộc tính. Chi Chu quân vương còn thừa lại 20% lượng máu. Cấm ma lĩnh vực, lấy Tô Dương làm trung tâm, to lớn màu đen trận bàn hiển hiện lòng bàn chân, toàn thể cấm ma. Chi Chu quân vương đại chiêu không thể phóng xuất ra. Muốn qua, mọi người toàn đều trở nên hưng phấn. Không biết sao Chi Chu quân vương không đem đại chiêu phóng xuất ra là sẽ không cam lòng. Cấm ma lĩnh vực chỉ có thể cầm tù nó nhất thời. Cũng không lâu lắm, Chi Chu quân vương lần nữa ấp ủ đại chiêu. Tô Dương không thể không phóng thích cấm ma kỹ năng. Có thể kiên trì bao lâu tính toán bao lâu. Rốt cục, Chi Chu quân vương đại chiêu muốn phóng xuất. Nằm xuống, Tô Dương giống to, oanh, một tiếng nổ vang. Chi Chu quân vương toàn thân biến đến nóng hổi. Màu trắng hơi nước theo mỗi cái miệng nòng phun ra tới. Cảnh cáo, áp lực quá tải. Chi Chu quân vương cuồng bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Quả thực cũng là một tràng tai nạn. Chi Chu quân vương mặt ngoài thân thể đột nhiên duỗi ra 10 cái họng pháo. Tất cả họng pháo mở ra loạn xạ hình thức, hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng phát xạ lết thương tổn phi thường cao, giòn ra dính chi tức tử. Không bao lâu, đoàn đội thành viên thương vong hơn phân nửa, đều đem phát ra đánh ra đến. Cupid siêu cấp bom. Bầu trời hạm đội, hỏa diễm thương khung, mọi người toàn lực ứng phó, trước khi chết đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng vung ra. Đoàn viên một cái tiếp một cái địa tử vong, hơn 1.000 người rất nhanh cũng chỉ còn lại có hơn 100 người. May ra Tô Dương cùng cửu vĩ, long thỏ, thiên thiên, tản mát bọn người vẫn còn, nếu là thiếu bọn họ phát ra. Cái này chàng boss cũng liền tuyên cáo thất bại. Tất cả mọi người chưa từ bỏ. Còn đang toàn lực phát ra. Nhân số tiếp tục giảm bớt. Sau cùng thậm chí ngay cả Tô Tranh đều ngã xuống. Cứ việc nắm giữ tiên cấp hy hữu tọa kỵ. Nhưng vẫn là gánh không được Chi Chu quân vương loạn xạ. Mở lớn chiêu. Đến bây giờ, mọi người chỉ có buông tay đánh cược một lần. Hoặc là thành công hoặc là thất bại. Đối với nó lựa chọn. Huyết nộ. Huyết hồn hộ thể. Cực điểm phá không. Huyết long ngâm. Triệu hoán tà thần. Bạch Long Cực Quang Biến, Chiến Tranh Đồ Đằng, Khốn Long Đồ, Cửu Vĩ Phá Thiên Trận, Long Hoàng Kiếm Trận, tất cả mọi người không thèm đếm xỉa. Các loại phát ra kỹ năng vung ra, lộng lẫy quang mang liền như là pháo hoa chứa đựng đồng dạng. Tại thời khắc này rực rỡ đến cực hạn, Chi Chu Quân Vương lượng máu sụt giảm, tại mấy cái quái vật khổng lồ liên thủ oanh sát phía dưới. Lượng máu rất nhanh rơi xuống đến đáy cốc, Chi Chu Quân Vương co quắp trên mặt đất, toàn thân tỏa điện ánh sáng, móng vuốt vươn mấy cái duỗi, hoàn toàn dừng lại, qua, tất cả mọi người không thể tin được. Bọn họ sau cùng liều phát ra vậy mà liều thắng. Đinh, chúc mừng, Nhất Diệp Thảo, đoàn đội thành công giết Vĩnh Hằng Vinh Diệu thủ quan Boss, Chi Chu. Quân Vương, hệ thống nhắc nhở vang lên, đoàn đội tất cả thành viên như trong mộng. Ha ha ha, chúng ta thành công, Nhất Diệp Thảo vạn tuổi, Thiên Hành gia tộc vạn tuổi. Tất cả đều vui vẻ. Phàm là tham dự trận chiến đấu này thành viên đều vô cùng hưng phấn. Lúc này, tay cầm quang minh thần trượng lão pháp sư đến. Một chiêu quần thể đại phục sinh thuật. Để chết đi đoàn đội thành viên toàn bộ phục sinh. Chi Chu Quân Vương là cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật lưu lại trí năng sinh mệnh. Là Stewart Vương, Monty Lạp Khắc người bảo vệ. Các dũng sĩ, ta cho các ngươi cảm thấy tự hào. Các người chơi chém chém giết giết. Sau đó NPC đi ra trang B. Loại sự tình này, các người chơi đã từ lâu nhìn lắm thành quen. Cho nên đối mặt lão pháp sư khích lệ, người nào đều không có chim hắn. Ánh mắt toàn ngắm tại Chi Chu Quân Vương bên cạnh thi thể kim sắc bảo dương phía trên. Đây là thông quan Chi Chu Quân Vương khen thưởng. Các dũng sĩ, phía trước lộ trình càng thêm hung hiểm. Các người muốn đối mặt là danh xưng khiêu chiến thần người tôn nghiêm Atlantis người. Hy vọng các người có thể có càng vận may hơn khí. Lão pháp sư nói xong liền chạy mất tăm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đúng lúc này, Tô Dương biểu kiện vang. Tu tá Nam thua, hệ thống tự động làm ra lựa chọn. Đem đổ đấu đồ vật cưỡng ép gửi qua bưu điện tới. 1 tỷ hoa hạ tệ cùng màu cam tàng bảo đồ tới tay. Tô Dương máu kiếm lời. Chi Chu Quân Vương ngã xuống. Sắt thép cứ điểm cửa lớn mở ra. Tô Dương trực tiếp đi lên mò bảo dương. Bên trong lại có 100.000 hồn tinh tệ. Vẻn vẹn chỉ là cái boss siết A. Lại có 100.000 hồn tinh tệ. Quả thực không muốn lại khoa trương. Trang bị có rất nhiều. Ngoài ra còn có thần đúc thạch hồn châu các loại tài liệu. Thu hoạch khá hậu hĩnh. Thu hoạch là không tệ. Nhưng là phân phối đồ vật thời điểm khó xử. Đoàn đội thành viên quá nhiều. Căn bản cũng không tốt phân. Cống hiến bài danh tại 100 về sau chia tiền. Bài danh 100 trong vòng có thể chia đồ vật. Trang bị dùng tiền đổi lấy. Tài liệu cùng hồn tinh tệ dựa theo cống hiến tỷ lệ phân. Muốn đồ, vật nhất định phải lấy tiền. Ta lấy ra 100 triệu hoa hạ tệ đến. Hồn tinh tệ ta muốn hết. Tô Dương rất nhanh xác định phân phối phương án. Cống hiến bài danh 100 về sau cũng đừng nghĩ. Thanh thản ổn định lấy tiền a. Đồ vật khẳng định là sẽ không cho ngươi. Đến mức 100 tên trong vòng. Muốn cầm đồ vật nhất định phải xuất tiền. Số tiền này được điểm cho không có cầm đồ vật người. Đương nhiên rồi, nếu là người không muốn cầm đồ vật muốn cầm tiền, vậy liền thanh thản ổn định chờ lấy chia tiền tốt. Bởi vì nhân số quá nhiều, mọi người căn bản là không có chia được bao nhiêu đồ vật. Cho dù Tô Dương cũng là như thế, người nhiều cháu thiếu, phân không đến. Hồn tinh tệ loại vật này Tô Dương là không thể nào phân phát. Cái đồ chơi này là cứng rắn hàng. Không cách nào dùng tiền tài hàng số. Tô Dương bây giờ có được quyền phân phối. Hắn là sẽ không đem hồn tinh tệ phân cho người khác. Đương nhiên rồi, lão cửu sát phá lang bọn họ cũng sẽ phân đến chỗ tốt. Tô Dương vẫn luôn là lấy đan dược hình thức quy ra cho bọn hắn. cho nên bọn họ đều rất hài lòng. Khẳng định sẽ có người bất mãn, bất quá Tô Dương sẽ không đi phản ứng. Các đại công hội đều là làm như thế. Nó đồ vật có thể phân, hồn tinh tệ khẳng định không thể phân. Chỉ cần là đoàn đội tác chiến, hồn tinh tệ nhất định là hội trưởng, hoặc là chính ngươi đi giết boss. Cái này không có quan hệ gì với công hội. Đồ vật rất nhanh chia cắt hoàn tất, không có làm bao nhiêu cống hiến, trên cơ bản không được chia thứ gì. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đoán chừng cũng liền có thể mua một bình nước tương. Muốn đục nước béo cò người, sau cùng khẳng định sờ không tới cái gì cá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.